Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 296. Chương 296, cổ mộ tuyệt học. Hoàng Siêu ôm quyền nói, đa tạ báo cho biết, cáo từ, hắn liền muốn xoay người ly khai. Khưu Sử Cơ ho khan một tiếng nói, Dương Thiếu Hiệp, phái cổ mộ người lớn rất thưa thớt, Long cô nương thân thế thương cảm cô độc tịch mịch, ngươi nếu cùng Long cô nương thân mật, hy vọng ngươi về sau chiếu cố thật tốt nàng. Ừ, Hoàng Siêu gật đầu, chỉ vào không trung cũng từ đầu tường bay ra ngoài, toàn chân lục tử ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của hắn. Một lúc lâu Mã Ngọc nói ra, ta đã sớm nhìn không thấu võ công của hắn. Thế nhưng vừa rồi hắn để cho ta phảng phất chứng kiến năm đó sư phụ. Hắc Đại Thông kinh ngạc thấp giọng nói, lẽ nào hắn dĩ nhiên luyện thành dấu bé tiên thiên công dấu lớn. Sớm biết hắn lang tử dã tâm, sẽ không nên đem bộ này thần công truyền cho hắn. Tôn Bất Nhị âm thầm xem xét Khưu Sử Cơ liếc mắt. Khưu Sử Cơ ngay từ đầu vì Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ quá độ lôi đình, cố ý đánh đuổi Hoàng Siêu, thái độ dị thường kiên quyết, nhưng là bây giờ thấy hai người cùng một chỗ, hắn nhưng không có cái gì tức giận, là cái gì để hắn trước sau phản to lớn như thế? Là cái gì bức bách một vị có Michiyuki sĩ đánh đuổi môn hạ đắc ý nhất hậu bối? Cái này nhất định là toàn chân giáo giới luật vấn đề. Tôn Bất Nhị ở bên cạnh quá độ nói chuyện không đâu cảm khái. Lại không nghĩ rằng chính mình bên trong chân tướng càng ngày càng xa. Trong cung trùng dương thấp thế hệ đạo sĩ xem Hoàng Siêu cùng mấy vị chân nhân khách khí nói chuyện với nhau, cũng không khỏi não đại động mờ. Cảm thấy toàn chân lục tử tại hạ một bàn cờ rất lớn. Hoàng Siêu bị đuổi đi nhất định là toàn chân thất tử đặc thù an bài. Tiểu Long Nữ ở Trùng Dương cung ngoài một dặm đất rừng gian chờ đấy Hoàng Siêu. Hoàng Siêu muốn khuyên cởi nàng hai câu, Tiểu Long Nữ lại giành trước nói ra, hắn nếu không muốn quen biết nhau, sẽ theo hắn đi đi. Nàng ngược lại là tương đối yên tĩnh, từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, nàng cũng không có gặp qua sở hữu cha mẹ hài tử. Phụ thân, nữ nhi quen biết nhau thành cố đáng mừng. Bại cũng vô ưu. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ trở lại cổ mộ, lần nữa bắt đầu bình thản như nước tu luyện sinh hoạt. Hoàng Siêu buồn cười phát hiện, Tiểu Long Nữ giống như hắn đều là tu luyện trạch, miễn là có thể bảo đảm bình thường tu luyện, hai người cũng không có ra cửa tâm tư. Phái cổ mộ không cần Hoàng Siêu soát danh vọng, Gia Hưng Dương Gia Trang sinh hứng thú long, nhưng là quy mô hữu hạn. Bát đại hộ viện đủ để bảo đảm mục niệm từ an toàn. Hắn an tâm ở phái cổ mộ ở lại, dựa theo chính mình quy hoạch, mỗi ngày tu luyện dấu bé cổ mộ tâm pháp, dấu lớn dấu bé long tượng bàn nhược công dấu lớn cùng thập tam thái bảo hoành luyện. Tâm thần của hắn yên ổn, làm tinh thần của người ta càng phát ra tinh thuần, động vật tính mang tới muốn ngắm càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cổ mộ tâm pháp chân khí lộ tuyến hắn vài ngày liền hoàn toàn nắm giữ. Khó khăn là đạt thành cổ mộ tâm phiền hoàn mỹ, thanh tâm quả dục, cảnh giới. Hắn mỗi ngày chuyên chú vào tu luyện. 3 tháng sau, Hoàng Siêu ở giường Hàn Ngọc thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong suốt như ngọc con mắt, phảng phất một cái đầm yên tình. Hiện tại, cơ thể của ta gia tăng rồi tiên thiên chân khí tự động tuần hoàn. Tinh thần trạng thái tinh thuần kiên cố. Ở vật chất cùng tinh thần hai cái mặt đều kiên định nền móng vững chắc. Đáng tiếc ta không có càng cao thâm hơn công pháp. Cảnh giới đề thăng thong thả. Kế tiếp vẫn là tiến hành số lượng tích lũy. Dương Hàn Ngọc đối với hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hoàng Siêu, thanh tâm quả dục. Đại thành, không cần Dương Hàn Ngọc, cũng có thể áp chế hoàn toàn tâm hỏa, đề thăng tinh thần của mình tập trung năng lực, mấy ngày này hắn nội lực tăng nhiều, trong cơ thể bị tiên thiên chi khí hoàn toàn tràn ngập. Hắn tốc độ phát triển đồng dạng bắt đầu chậm lại, trong thân thể tích chứa sinh mệnh lực tăng trưởng một mảng lớn, đủ để cho hắn thêm vào trăm năm thọ mệnh. Hoàng Siêu có ý định áp chế cổ mộ tâm pháp chậm lại sinh trưởng công hiệu. Thời gian dài mang một cái thiếu niên mặt lỗ, thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi. Hắn cho tới bây giờ đến cái này thế giới bắt đầu, đại bộ phận tinh thần lực liền đầu nhập ở quan trắc tế bào trong hoạt động. Ngày đêm không bao giờ đình chỉ. Hắn cũng không muốn để một bộ công pháp ảnh hưởng hắn quan trắc người bình thường thể tân trần đại tạ đại kế. Thời gian cực nhanh, Hoàng Siêu ở cổ mộ vượt qua một năm an tĩnh thời gian. Hắn ở giữa bớt thời giờ về nhà thăm qua một lần. Dương gia trang tất cả bình thường, bát đại hộ viện vũ lực có thể bảo bình an, các nơi trưởng quỹ cũng không có phản bội chủ nhà. Quách Tĩnh một nhà phản hồi Đào Hoa Đảo, Đông Tà cũng mang đi Trình Anh cùng Lục Vô Song tỉ muội. Hoàng Siêu bái kiến Mục Niệm Từ, thông báo một ít kinh doanh ở trên sự tình, liền quay trở về phái cổ mộ. Hắn lần đầu tiên ở Tiếu Ngạo thế giới kinh doanh thế lực lúc, còn tràn đầy phấn khởi xuất ra hậu thế trò gian trá. Ở sáng bên trên nghiền ép cổ nhân, đến khi hiện tại hắn chỉ là muốn đặt mua một phần an ổn sản nghiệp. Để Mục Niệm Từ không hề lưu lạc tứ phương, hắn đối với kiếm mấy ngàn lượng bạc hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Một ít hư nghĩ gia tài, đối với hắn như vậy một cái thế giới khách qua đường, thực sự là chút nào không có ý nghĩa. Hắn vốn đang thích nhờ vào đó đúc luyện xử sự làm người năng lực, kinh doanh buôn bán năng lực. Nhưng mà theo tu vi đề cao, người thường trong mắt hắn không cách nào ẩn giấu tâm tư, càng là sẽ bị hắn cường hãn tinh thần uy áp bất chi bất giác áp bách mà phục tùng. Huống chi, những thứ này hụp hạc với nhau sự tình, đối với hắn tu luyện chút nào không có ý nghĩa. Phái toàn chân đối với tiên thiên bổn nguyên tu luyện để Hoàng Siêu gia tăng rồi một điểm căn cốt, mà phái cổ mộ tâm pháp để Hoàng Siêu tăng thêm đại lượng sinh mệnh lực cùng nội lực. Cần nghìn năm khả năng tu thành dấu bé long tượng bàn nhược công, dấu lớn đã bị Hoàng Siêu tu luyện tới đệ thập trọng. Hắn không thể không nói bộ công pháp kia giả tạo tuyên truyền, thật không hổ là tông giáo xuất phẩm. Ở đâu ra thập long thập tượng? Hắn luyện đến hiện tại, kết hợp chính mình tiên thiên chân khí tẩm bổ thân thể, cũng bất quá luyện đến 350 điểm lực lượng. Lực lượng tăng trưởng càng hướng về phía trước càng chắc chờ. Bộ công pháp kia vẫn có thế giới tầng thứ cực hạn, đề ma thế giới, còn muốn luyện được nhiều đại khí lực. Tiểu Long nữ học được minh tưởng pháp, luyện tập cổ mộ tâm pháp lại bị Hoàng Siêu thay đổi một phen. Tiến cảnh hết sức nhanh chóng, Hoàng Siêu lại không chiếm giường Hàn Ngọc ngủ. Tiểu Long nữ miễn là tu luyện nội công, có thể sử dụng giường Hàn Ngọc. Vài cái nguyên nhân dưới tác dụng, Tiểu Long nữ rất mau đưa cổ mộ tâm pháp tu luyện đến đại thành. Gần nhất Tiểu Long nữ luyện công thời gian giảm mạnh, trên mặt thường xuyên lộ ra suy tính thần tình, để Hoàng Siêu rất là nghi hoặc. Hắn thăm dò hỏi: Long Nhi, ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao? Ta hiện tại đem cổ mộ võ công đều luyện thành, chỉ còn lại có sư phụ ta truyền cho ta là tối trọng yếu võ thuật, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ thương bạch trên mặt khó có được nổi lên một tầng ửng đỏ. Bộ công pháp kia cần hai người hợp luyện, ta hỏi Tôn bà bà, nàng công lực hữu hạn, không thể cùng ta phối hợp. Ngươi xem ta thế nào? Hoàng Siêu nhiệt tình tự đề cử mình nói. Luyện công bước đi có chút phiền phức, hai người chúng ta hợp luyện không thích hợp. Tiểu Long nữ thản nhiên nói. Tôn bà bà theo ta nói qua, thân là nữ tử, không thể để cho nam tử chứng kiến thân thể mình. Ai, ta ở cổ mộ cũng không có sự tình, không luyện được liền không luyện được đi. Hoàng Siêu là biết bộ công pháp kia hố cha thuộc tính, luyện thời điểm nhiệt khí bốc lên, cần bỏ đi y phục, bởi vì giường hàn ngọc hàn khí quá nặng, vẫn không thể dùng giường hàn ngọc giảm nhiệt. Nói chung, luyện công hai người không muốn rút đi y phục luyện công. Trải qua chuyện này sẽ trở nên vô cùng ám muội. Lâm Triều Anh tốn hao tâm tư sáng chế cái môn này tuyệt học, tuyệt đối là muốn dùng tại chính mình cùng Vương Trùng Dương trên người. Không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi tiểu long nữ cùng Dương quá. Hai người tương đối lớn cùng lắm thỏa. Bất quá ta xem trong rừng có một chỗ bụi hoa vô cùng rậm rạp. Chúng ta có thể ở nơi đó luyện công. Hoàng Siêu Phi thường có tinh thần trọng nghĩa đưa đề nghị. Tiểu long nữ nghe xong quả nhiên ý động, cảm thấy đi bụi hoa là một cái ý kiến hay. Nàng thật ra thì vẫn là cố gắng hy vọng luyện thành sư phụ truyền xuống tuyệt học. Ai, Hoàng Siêu làm nhiều năm như vậy chính nhân quân tử, vô lễ dưới sự tình ý thức liền cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.